Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiều Kiều cũng chỉ định hỏi cho có lệ. Thấy cô từ chối thì nhanh chóng ngồi xuống đối diện cô nói đi. Lần này cô đến tìm tôi là muốn tôi làm gì, chỉ cần có thể khiến Tần Chiêu Chiêu rời khỏi khu gia đình, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Thái độ của Lý Kiều Kiều khiến Trương Vi Vi rất hài lòng. Cô ta nhếch môi cười. Cô cũng biết tôi không giỏi nấu ăn mà. Tôi muốn nhờ cô qua nhà giúp tôi nấu một bữa cơm. Lý Kiều Kiều nhíu mày khó hiểu. Không phải cô vẫn luôn ăn ở nhà ăn sao? Trương Vi Vi chậm rãi giải thích. Hôm nay tôi muốn mời Doanh Trường Lục và Tần Chiêu Chiêu, còn có bác sĩ Dương ở sở y vụ đến dùng bữa. Nghe vậy, Lý Kiều Kiều càng khó hiểu hơn. Chẳng phải mục đích của bọn họ là đối phó Tần Chiêu Chiêu sao? Sao tự dưng lại mời cô ta ăn cơm? Cô ta còn chưa kịp hỏi thì Trương Vi Vi đã lên tiếng. Chẳng lẽ cô không muốn Tần Chiêu Chiêu thân bại danh liệt, rời khỏi khu gia đình sao? Bữa cơm này có thể giúp cô đạt được mục đích đó. Lý Kiều Kiều thoáng giật mình. Cô ta không đoán được Trương Vi Vi định làm gì, nhưng cũng không muốn mất thời gian đoán mò. Cô ta nhìn chằm chằm đối phương. Cô nói thẳng đi. Trương Vi Vi lấy từ trong túi ra một gói nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào tay Lý Kiều Kiều. Lý Kiều Kiều cầm lấy, cau mày hỏi, đây là gì? Trương Vi Vi ghé sát tai cô, thì thầm, cái này không phải thứ bình thường đâu, người nào ăn vào sẽ không giữ được bình tĩnh, ba người cùng ở chung một chỗ, thử tưởng tượng xem, cảnh đó sẽ kịch tính cỡ nào. Lý Kiều Kiều cuối cùng cũng hiểu ra ý đồ của Trương Vi Vi, kinh ngạc hỏi, cô mời họ ăn cơm là để họ ăn thứ này sao? Trương Vi Vi khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Chính xác, sau đó, chúng ta chỉ cần tạo ra chút động tĩnh, để người khác nhìn thấy. Màn kịch của họ, một khi đã xảy ra chuyện, dù họ có thanh minh thế nào cũng chẳng ai tin. Hơn nữa, ngay cả khi có nghi ngờ, họ cũng không thể làm gì được chúng ta. Chẳng có bằng chứng, chẳng có dấu vết, chúng ta có thể rút lui an toàn. Cô ta ngừng lại một chút, rồi cười nhạt, Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu sẽ thân bại danh liệt, dù quân đội không đuổi, thì họ cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại. Phụ nữ một khi bị vấy bẩn, dù có đẹp đến đâu, đàn ông cũng không thể tiếp tục yêu thương. Kết cục của hai người họ chỉ có thể là chia tay. Nghĩ thôi cũng thấy hả giả, có đúng không? Lý Kiều Kiều nghe đến đây, trong lòng bỗng dậy lên một nỗi kích động. Ban đầu, cô ta từng có ý định kể chuyện này cho Tần Chiêu Chiêu biết. Nhưng nghĩ lại, Tần Chiêu Chiêu không hề tính toán với cô ta, còn Lục Trầm thì đã biết chuyện. Đó chính là điểm yếu chết người của cô ta. Ai lại muốn bị nắm thóp suốt đời chứ? Nếu Lục Trầm và Tần Chiêu Chiêu rời khỏi quân đội, bí mật này sẽ chôn vùi mãi mãi. Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy Trương Vi Vi nói có lý. Nhưng, ý tưởng của cô rất hay, nhưng chuyện bỏ thuốc, tôi không làm được. Lý Kiều Kiều khoanh tay, lạnh lùng nói, cô coi tôi là kẻ ngốc à? Trương Vi Vi thoáng sững sờ. Cô ta vốn nghĩ Lý Kiều Kiều là người hành động theo cảm xúc, nói trước nghĩ sau. Không ngờ lần này, đối phương lại cảnh giác như vậy. Ý cô là cô không tin tôi? Lý Kiều Kiều lắc đầu, giọng điệu kiên quyết. Không phải không tin, mà là tôi sợ. Tôi chưa từng làm chuyện này, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không muốn gánh tội thay cô. Nếu cô cứ nhất quyết bắt tôi ra tay, vậy thì chúng ta khỏi hợp tác nữa. Trương Vi Vi im lặng một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đã đến nước này, không hợp tác cũng không còn đường lui. Dù ai là người ra tay, một khi sự việc vỡ lở, bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Nhưng cô ta tin, mình sẽ không thất bại. Được thôi, nếu cô không làm, thì để tôi làm. Lý Kiều Kiều cười nhẹ, không do dự đáp. Vậy thì tốt. Khi nào cô mời ăn cơm? Tối nay, 7 giờ. Nhanh như vậy, Lý Kiều Kiều hơi giật mình. Sao gấp vậy? Không nhanh đâu. Đơn xin xuất ngũ của tôi đã được phê duyệt. Chỉ 1-2 ngày nữa bác sĩ mới sẽ đến. Tôi phải rời khỏi quân đội. Nếu không làm bây giờ, sau này sẽ chẳng còn cơ hội. Lý Kiều Kiều suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được thôi, vậy khi nào tôi qua nhà cô? Ngay bây giờ, nhà cô có vườn rau đúng không? Hái cho tôi ít rau mang về, nhà tôi chỉ có mấy thứ khô bố mẹ gửi thôi. Được, vậy cô đi cùng tôi ra vườn, hái xong thì đi thẳng đến nhà cô luôn. Hai người đứng dậy, cùng nhau rời khỏi phòng. Lý Kiều Kiều dẫn Trương Vi Vi ra vườn rau sau nhà. Cô ta lấy một cái giỏ tre treo ở góc tường rồi cùng Trương Vi Vi hái đậu đũa, ớt, cà tím, dưa leo, đến khi giỏ đầy ắp mới dừng lại. Trên đường trở về, họ tình cờ gặp một người vợ lính sống gần đó. Người phụ nữ cười chào hỏi, Kiều Kiều, bác sĩ Trương, hai người đi đâu vậy? Lý Kiều Kiều cười đáp, bác sĩ Trương không biết nấu ăn, tôi qua giúp cô ấy một chút. Chị à, nếu tôi về muộn, nhờ chị nhắn với phú quý là tôi đang ở nhà bác sĩ Trương trong doanh trại nhé. Được, không thành vấn đề. Nói đôi ba câu, hai bên liền tách ra. Lý Kiều Kiều theo Trương Vi Vi đến khu nhà cô ta ở, trong doanh trại. Không chỉ có binh lính mà còn có cả nhân viên nữ làm việc ở các bộ phận khác nhau. Khu nhà này gồm 6 phòng, mỗi phòng khoảng 10 mét vuông, đơn sơ nhưng đầy đủ. Phía sau có một khu bếp chung, tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ song nồi, bếp ga, kệ để gia vị. Những người sống ở đây phần lớn đều ăn tại nhà ăn quân đội, rất ít khi tự nấu. Trương Vi Vi đã ở đây hơn một năm, nhưng số lần cô ta bước vào bếp chưa quá 5 lần. Hôm nay là một ngoại lệ. Nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng cô ta đặt chân vào căn bếp này, cách Trương.